Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2227, chương 2227, liên chiến 3.000 dặm. 4. Bàn tay đập đất, Lý Kỳ Phong thân thể đằng không mà lên, né nhanh qua cái này ám sát mà đến bá đạo trường thương. Gia Cát trường thương trong tay đột nhiên lại cử động. Theo sát phía sau, ám sát hướng Lý Kỳ Phong phần eo. Lý Kỳ Phong không thể không lần nữa trốn tránh. Tại hai chân rơi xuống đất trong nháy mắt đột nhiên lại bắn lên. Tốc cực nhanh, trực tiếp là đánh vỡ khác một bên cửa sổ. Cả người nhảy ra ngoài. Gia Cát Trường Thanh trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn chăm chú lên biến mất tại đường đi hắc ám bên trong Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, chậm rãi nói, mèo vờn chuột trò chơi mới là vừa mới bắt đầu. Thân thể rơi xuống đất, Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, chính là hướng phía bên trái đường đi bôn tập mà đi. Ra con đường này, hắn sẽ tiến vào dân bản xứ trong miệng Phục Long núi bên trong. Phục Long núi xem toàn thể giống như là một đầu chiếm cứ cự long. Uy thế hùng vĩ. Nhất là Đông Phương vậy Long Đầu, sinh động như thật, dân bản xứ tại Long Đầu Sơn phía trên thành lập tế đàn. Mỗi khi gặp ngày lễ đốt hương quỳ lại, khẩn cầu phù hộ, Lý Kỳ Phong không xác định thị trấn còn ẩn núp lấy nhiều ít thích khách. Lúc nào cũng có thể sẽ ra ngoài lấy mạng của hắn. Phục Long núi bên trong địa hình phức tạp, hắn mới có càng lớn sinh cơ. Một thân ảnh tựa như là quỷ mị đồng dạng xuất hiện tại trên đường phố. Một đạo hàn quang chợt hiện, kia là một thanh sắc bén kiếm. Kiếm mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế ám sát hướng Lý Kỳ Phong. Thần dụ kiếm khẽ động, khẽ quét mà qua. Chuôi này sắc bén trường kiếm tại khoảng cách Lý Kỳ Phong 3 tấc thời điểm im bặt mà dừng. Lý Kỳ Phong thân thể tiếp tục tiến lên. Chờ không hắn đi xa thời điểm, một cái đầu rơi xuống trên mặt đất, theo sát một đạo trầm muộn thanh âm truyền ra, kia là thân thể mới ngã xuống đất thanh âm, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhuộm đỏ đường đi, tiếp tục tiến lên bên trong, không ngừng có người xuất hiện, Lý Kỳ Phong thân thể không có dừng chút nào trễ, hắn ứng đối cũng là hết sức đơn giản, một kiếm giết chi, trên đường phố. Thường cách một đoạn khoảng cách đều sẽ có thi thể ngã nhào trên đất. Đầu lăn xuống rất xa, máu tươi nhuộm đỏ trên đường phố phiến đá. Sau một lát, Lý Kỳ Phong đến cuối ngã tư đường. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo chói tai thanh âm truyền đến. Mũi tên nổ bắn ra mà tới. Lý Kỳ Phong biến sắc, thần dụ kiếm điểm ra. Kia một cây mũi tên Huawei hư vô. Không hề nghi ngờ, lại có một cây ngân châm nổ bắn ra mà đến. Mũi kiếm chuẩn xác không sai rơi vào trên ngân châm. Ngân châm rơi xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt này, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Tại hắn bay rớt ra ngoài trong nháy mắt. Hai cây mũi tên đinh nhập trong lòng đất. Lực đạo 10 phần, mũi tên không ngừng run rẩy. Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững. Một kiếm chém giết mà ra, kiếm khí càn quét mà ra, hắc ám bên trong, một đạo kêu rên âm thanh truyền ra, một vị nam tử áo trắng từ xuất hiện tại Lý Kỳ Phong trong tầm mắt. Trong tay của hắn cầm một cây cung lớn, trong thần sắc đều là hàn ý, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, kéo cung cài tên, Lý Kỳ Phong hai mắt nheo lại. Hiện tại là hắn cơ hội tốt nhất. Hắn đã bức bách để nam tử mặc áo trắng này hiện thân. Nhất định phải giết chết hắn. Nếu không cung tên trong tay của hắn sẽ cho hắn tạo thành phiền toái rất lớn. Hắn muốn giết chết trước mắt nam tử áo trắng. Xuất kiếm tốc độ nhất định phải so với hắn tiễn càng nhanh. Bang, dây cung chấn động, kia giấu giếm huyền cơ mũi tên nổ bắn ra mà ra. Thẳng đến Lý Kỳ Phong mi tâm, trong nháy mắt này, cường đại niệm lực càn quét mà ra, thao túng thần dụ kiếm mũi kiếm nổ bắn ra mà ra. Cùng lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể hướng phía một bên trốn tránh mà đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, sắc bén mũi kiếm trực tiếp xuyên qua nam tử áo trắng kia cổ họng. Máu tươi vẩy ra, Lý Kỳ Phong thì là đúng mức né nhanh qua mũi tên. Không sai chút nào, hai mắt trừng lớn, nam tử áo trắng trong đôi mắt đều là vẻ rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lý Kỳ Phong kiếm hội so với hắn tiễn càng nhanh. Thân thể trùng điệp ngã xuống, Lý Kỳ Phong âm thầm thở dài một hơi. Thân thể khẽ động, chuẩn bị muốn đi vào đến Phục Long núi bên trong. Đang lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Toàn thân áo trắng như tuyết, bước ra một bước, trong một chớp mắt, người tới khoảng cách Lý Kỳ Phong vẻn vẹn 10 bước. Lý Kỳ Phong đuôi lông mày khẽ động, khoảng cách giữa hai người thật sự là quá gần. Cho dù là hắn xuất kiếm tốc độ lại nhanh, cũng là không cách nào cần hao phí thời gian. Dứt khoát hắn không xuất kiếm, một trường bên ngoài lật, một trường vặn bên trong, bước chân nhẹ nhàng, không nói ra được thoải mái phong thái. Một khuỷu tay nâng lên, vừa lúc bắn rớt người tới dò xét cánh tay, hai tay đột nhiên lộn xộn ở người tới cánh tay trái. Một cái xoay tròn, giờ phút này tựa như là vung mạnh đại chùy đồng dạng đem người tới đánh tới hướng hai bên đường. Vách tường, một mạch mà thành, nam tử áo trắng phát ra một tiếng quát nhẹ, đánh tới hướng vách tường trong nháy mắt, hai chân một điểm, dẫm tại trên mặt tường, lấy mau lẹ hơn tốc độ phản xạ mà quay về. Thế nhân chớp mắt nhanh chóng, tại giữa hai người lại là trăm năm chi chậm, một trường đầy tại Lý Kỳ Phong cái trán. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong lui trượt ra hơn 20 trường. Lực lượng thật là bá đạo. Lý Kỳ Phong run lên trong lòng, âm thầm nói: Lý Kỳ Phong, hôm nay ngươi muốn ra đường phố này thế nhưng là khó khăn. Nam tử áo trắng giọng bình tĩnh nói, giờ phút này, nguyên bản âm trầm mây đen triệt để tán đi, kêu rên cuồng phong cũng là đình chỉ, một vòng trăng sáng giữa trời, Lý Kỳ Phong thấy được một trương mặt không thay đổi mặt. Đột nhiên trong lúc đó, hai bên đường đi trên nóc nhà đều là không ngừng xuất hiện mang theo ảnh, sát khí bắt đầu tràn ngập phố dài, hoạt động một chút cái cổ, Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một vòng ý cười. Nói, lão tử hết lần này tới lần khác không tin cái này ta. Ta muốn đi, chỉ sợ không có người nào có thể ngăn đón ta. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong thân thể đột nhiên mà động. Cùng lúc đó, hai bên đường trên nóc nhà thân ảnh cũng là nhao nhao mà động. Sắc bén trường đao hiện ra lăng lệ hàn quang, chém tới Lý Kỳ Phong. Bỗng nhiên trong lúc đó, thần dụ kiếm phân giải, hóa thành chín đạo hàn quang, bay tán loạn mà ra. Một kiếm khách đầy giấy dữ tợn, hai tay cầm kiếm, lấy kiếm làm đao, chém giết hướng Lý Kỳ Phong. Hàn quang lóe lên tên này kiếm khách nơi cổ họng xuất hiện một đạo tơ máu. Theo sát phía sau, tơ máu vô hạn phóng đại, máu tươi vẩy ra, cái chốt hai mắt trừng lớn thi thể rơi xuống đất. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra hắn là như thế nào chết. Mũi kiếm giống như chỗ không người, liên tục xuyên qua ba tên thích khách lồng ngực, sau đó đột nhiên nhất chuyển, đóng đinh nhập một nam tử trong cổ họng. Lý Kỳ Phong thân thể yên tĩnh đứng vững, từ trên nóc nhà nhảy xuống thích khách lại là không có người nào tới gần hắn trong vòng ba thước. Thi thể như trọng chùy nổi trống, không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, phát ra ngột ngạt thanh âm. Không sai, rất không tệ, kia đứng ở Lý Kỳ Phong cách đó không xa nam tử áo trắng lên tiếng nói. Tại một chữ cuối cùng còn chưa dứt lời trước đó, thân thể của hắn xuất hiện trước mặt Lý Kỳ Phong, cương mãnh một quyền ném ra, thẳng đến Lý Kỳ Phong mặt. Lý Kỳ Phong hai tay khẽ động, đón đỡ trước người, lực đạo bá đạo vô song. Lý Kỳ Phong rời khỏi vài chục trượng bên ngoài. Nam tử áo trắng đắc thế không khiến người ta. Quyền thứ hai ném ra. Lần này, Lý Kỳ Phong rời khỏi 50 trượng bên ngoài. Quyền thứ ba ném ra. Lý Kỳ Phong thối lui đến đường đi bên kia. Thân thể đụng vào trên vách tường. Vách tường ầm vang sụp đổ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.